Lục Tiểu Thanh biết nha hoàn này cái gì cũng không biết, lập tức chỉ mỉm cười cũng không có biện giải, lại nói có cái gì cần phải biện giải đâu cơ chứ, dù sao phi tử này có thành hay không còn khó nói ý chứ. Ở dưới sự khéo léo giúp đỡ của mấy nha hoàn, cuối cùng cũng trang điểm mặc quần áo xong, Lục Tiểu Thanh lần đầu tiên cảm thấy mình cũng có thể là người xinh đẹp đến mức long trời nở đất. Ở trước gương đồng, Lục Tiểu Thanh nhìn chăm chú vào hình ảnh mình lần đầu tiên được mặc trang phục lộng lẫy được phản chiếu ở bên trong gương đồng kia, chỉ thấy một mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, lông mi cong vút, mặt mịn màng ửng hồng như trái đào, da trắng nõn nà, nhìn qua cực kỳ thần khí. Một thân cung trang màu xanh nhạt được mặc trên người nàng càng toát ra vẻ thoát tục, châm vàng cài trách trên đầu, lại càng tăng thêm phần quyến rũ cho nàng, Lục Tiểu Thanh không khỏi lẩm bẩm. Mỹ nhân, thật là một đại mỹ nhân, xem ra ta thật sự là có tố chất để trở thành họa thủy. Khóc chuyện audio.com đang tâng bốc mình lên tận trời cao, lại bị mấy nha hoàn kia thúc giục. Lục Tiểu Thanh đang muốn đi tập hợp cùng với nhóm tú nữ kia, thì ở ngoài cửa có một tiểu công công bước nhanh vào trong, sau khi ở bên tai Lục Tiểu Thanh thì thầm một lúc, Lục Tiểu Thanh dùng khăn che mặt che đi dung mạo của nàng. Đi theo mama dẫn đường, từng bước một hướng sau điện đi tới, Lục Tiểu Thanh đi ở bên trong hoàng cung, ngẩng đầu nhìn Kim Loan Điện ở phía xa xa, nơi đó Thiên Vũ đang hướng về vị trí thái tử của mình, cũng biết một bên đang đi theo kế hoạch đã dự định, tất cả đều rất bình tĩnh, tất cả đều rất thuận lợi. Qua sơ tuyển sau đó lại là tiếp tục tuyển chọn, cuối cùng là đi vào đại điện, trong đại điện có ba vị phu nhân đang ngồi, Lục Tiểu Thanh nghĩ đây hẳn là nhóm phi tử có phẩm chất cao nhất trong hậu cung, theo lý mà nói bước cuối cùng là do các nàng tuyển chọn để trình lên hoàng thượng. Lục Tiểu Thanh đứng ở cuối cùng, các tú nữ khác thấy nàng dùng khăn che mặt đều cảm thấy tò mò, tất cả đều dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, Lục Tiểu Thanh cũng không để ý, Lý Thế Dân nếu đã khiến người ta làm như vậy, tự nhiên cũng đã chứng minh rằng mình về sau sẽ không cùng xuất hiện với nhóm tú nữ này, có lẽ cũng chả xuất hiện cùng với toàn bộ hậu cung gì đó cũng nên, dù sao thân phận của mình cũng khác thường, cho nên cũng muốn rời xa đám người này càng xa càng tốt, tốt nhất là trừ bỏ Lý Thế Dân ra, người nào cũng không nên tiếp xúc, miễn cho gây ra chuyện gì đó. Lục Tiểu Thanh cực hiểu được mình bất quá chỉ là một người đi ngang qua sân khấu mà thôi, cho nên căn bản không có khẩn trương cùng sợ hãi như nhóm tú nữ này, mở to một đôi mắt long lanh tây nhìn một cái, đông nhìn một cái, âm thầm bình phẩm nữ tử nào xinh đẹp nhất. Chính lúc một mình đang tiêu khiển giết thời gian, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một nữ tử mặc quần áo màu tím, ngày ấy đi đùa giỡn đám tú nữ cũng không có gặp qua nàng, đánh giá nàng kia vài lần, chỉ thấy nàng kia lớn lên cũng rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn sáng long lanh, không mềm mại bằng những cô gái khác, cũng không nhu nhược giống như các nàng, mặt mày kiên định cùng vẻ bình tĩnh thật sự là làm cho người ta cảm thấy nàng không giống người thường, nhưng là Lục Tiểu Thanh kinh ngạc nhất không phải là điểm ấy, mà là diện mạo của nàng cư nhiên lại có 3-4 phần giống mình. Lục Tiểu Thanh bỗng nhiên giật mình đồng thời lại cảm thấy thú vị, có thể gặp gỡ được một người lớn lên có chút giống mình sống đến bây giờ vẫn chưa từng gặp qua một người như thế, không khỏi mang theo tươi cười nhìn nàng kia thêm vài lần nữa, nàng kia cảm giác được có người đang nhìn chăm chú vào mình cũng chậm rãi quay đầu nhìn qua, Lục Tiểu Thanh không khỏi gật đầu với nàng, cô gái kia tuy rằng cảm thấy rất khó hiểu cộng thêm Lục Tiểu Thanh giả dạng cổ quái, nhưng là cũng có lễ gật đầu đáp lại. Lục Tiểu Thanh đang muốn đi qua đó nói với nàng mấy câu chợt nghe thấy phía trên truyền đến giọng nói. Nữ nhi của công bộ thượng thư Võ Thị là người nào? Cô gái có vài phần tương tự Lục Tiểu Thanh bước lên phía trước từng bước lên tiếng trả lời. Dân nữ Võ Chiếu, một, bởi vì còn chưa có phong hào cho nên liền tự xưng là dân nữ. Sau đó mấy người đối đáp những gì, Lục Tiểu Thanh căn bản là không có nghe lọt được vào tai, chỉ cảm thấy trong lỗ tai đang vang lên tiếng ong ong, Võ Thị, đại đường có mấy Võ Thị đây? Có mấy người kêu là Võ Chiếu đây? Khóc chuyện audio.com. Nếu như không có nghe sai, thì nữ tử trước mắt này chính là Võ Tắc Thiên sau này, là Võ Tắc Thiên đó nha, Lục Tiểu Thanh không khỏi đứng ở tại chỗ, si ngốc nhìn Võ Chiếu đang ứng đối một cách rất tự nhiên. Trong đầu vừa sợ lại vừa mừng như điên, nữ hoàng duy nhất trong lịch sử của Trung Hoa cư nhiên đang đứng ở trước mặt mình cư nhiên lại có thể được nhìn thấy nàng, thật sự không biết là mình có phúc khí mấy đời mới có được phúc phận này đây, so với gặp Lý Thế Dân còn hưng phấn hơn nhiều, đây chính là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử đó nha. Vẫn ngốc cho đến câu hỏi cuối cùng cũng đã hỏi xong, sau khi Võ Tắc Thiên lui ra, Lục Tiểu Thanh vội lén qua bên đó cầm lấy tay nàng, Võ Tắc Thiên kinh ngạc quay đầu nhìn Lục Tiểu Thanh đang muốn cùng nàng nói chuyện thì đột nhiên phía sau một tiếng loa với công suất lớn truyền đến. Hoàng thượng có chỉ, Lục Tiểu Thanh đi theo quần chúng quỳ xuống, thái giám kia nhìn thoáng qua chúng nữ tử đang quỳ, liền nói. Vị nào là Lục Tiểu Thanh chủ tử? Khóe miệng của Lục Tiểu Thanh cong lên một nụ cười, vừa rồi thấy Võ Tắc Thiên nhất thời kích động thiếu chút nữa đã quên mất lão Lý, không khỏi ngẩng đầu nói. Là ta, lời nói bất kính như thế làm cho chúng nữ tử nhất loạt hút khí lạnh, trái lại ba vị đại phi tử kia cùng thái giám truyền chỉ lại không có phản ứng gì. Thái giám kia thấy Lục Tiểu Thanh đáp lời, lập tức trưng vẻ mặt ý cười nói. Phụng theo ý chỉ của Hoàng thượng, Lục Tiểu Thanh chủ tử tài năng và học vấn hơn người, phẩm đức cao nhã cũng đã có công lớn với đại đường ta, đặc phong làm nhị phẩm thần phi, ban thưởng ở tại Thiên Linh Cung. Sau khi nói xong, Lục Tiểu Thanh cũng không để ý đến chúng nữ tử chung quanh kinh ngạc cười nói. Tạ Hoàng thượng, vừa nói vừa trực tiếp rút vòng tay chân châu Nam Hải đang đeo ở trên cổ tay thưởng cho công công đến truyền thánh chỉ. Bọn thái giám ở trong cung đã sớm biết vị này là tổng quản của Tấn Vương, nàng có rất nhiều tiền, có thể được tới truyền ý chỉ cho nàng đương nhiên sẽ có chỗ vô cùng tốt, lập tức cười tủm tỉm tạ ơn, sau đó nói. Nương nương, Thiên Linh Cung đã được chuẩn bị xong cho người rồi, nhìn sắc trời cũng không còn sớm nữa, tiểu nhân xin dẫn đường cho nương nương, buổi tối hoàng thượng đã chấm nương nương. Dứt lời cười quyến rũ làm động tác nhường đường, đây vốn là đại thái giám bên người Lý Thế Dân, tự nhiên là không để đám tú nữ này vào mắt, ngay cả ba vị đại phi tử kia hắn cũng chỉ thoáng thi lễ cho có lệ mà thôi, ngược lại đối với Lục Tiểu Thanh lại hết sức ân cần, ai mà biết được phi tử được đãi ngộ đặc biệt như thế, ân sủng dày như thế, ngày sau địa vị sẽ cao đến mức nào. Ở trong cung đi qua đi lại tự nhiên cũng không biết bây giờ là ban ngày hay là sắp tối nữa, Lục Tiểu Thanh cũng không hành lễ với ba vị phi tử cao nhất đương triều, cười cười nói. Mời công công dẫn đường, lập tức xoay người đi theo công công này, đem một đám nữ tử có địa vị hay không có địa vị đều ném ở phía sau, chính là lúc đi ngang qua Võ Tắc Thiên, Lục Tiểu Thanh thấp giọng cười nói. Thật là vui khi được biết ngươi, Võ Tắc Thiên, ra khỏi đại điện, Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn trời, cư nhiên ngày đã sang buổi chiều rồi, nhìn kim quang phía tây xa xa, Lục Tiểu Thanh không chút hoang mang tiêu sái đi ở trong cung, khi đêm buông xuống chính là thời điểm trò hay được bắt đầu. Góc truyện audio.com Một ánh sáng cuối cùng tàn lụi phía chân trời, màn đêm bao phủ mặt đất, đèn hoa đang được thắp lên rực rỡ, toàn bộ hoàng cung tràn ngập trong không khí vui mừng, suốt cả một đêm gió thổi nhẹ giống như cũng cảm thụ được không khí ở nơi này, vui vẻ thổi hiu hiu. Ở trong Thiên Linh Cung, một chỗ lại một chỗ cùng toàn bộ hậu cung rất không hòa hợp, Lục Tiểu Thanh biết Lý Thế Dân là có ý gì, đối với nàng mà nói đây cũng là sự an bài tốt nhất, lúc này toàn bộ Thiên Linh Cung đèn đuốc sáng trưng, nhưng là người hầu hạ lại rất ít, nhưng tất cả đều là người dày dặn kinh nghiệm, Lục Tiểu Thanh bị lôi kéo tắm rửa thay quần áo, sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm ngào ngạt như một đóa hoa thì ngồi ở trong tẩm cung chờ Lý Thế Dân vĩ đại đến sủng hạnh. Lục Tiểu Thanh nhìn sắc trời mỉm cười cho người hầu lui xuống, chỉ nói muốn nghỉ ngơi một chút, chờ Lý Thế Dân đến đây thì vào báo cho nàng biết, nha hoàn hầu hạ cùng thái giám đều nhất tề lui xuống, chỉ cần vẫn ở tại trong cung, làm gì cũng không phải là chuyện mà bọn họ quản được. Lục Tiểu Thanh thổi tắt đèn, yên lặng ngồi ở phía trước cửa sổ, khóe miệng mang theo tươi cười nhìn màn đêm phía xa, màn đêm càng lúc càng đen, đêm nay Lý Thế Dân muốn cùng quần thần chúc mừng chuyện lập thái tử, không thể chạy đến đây sớm được, bọn Vô Diễm chắc cũng đoán chắc điểm này, hai bên đồng thời cùng nhau ra tay. Ngồi chưa đến một khắc, Lục Tiểu Thanh đột nhiên cảm thấy hoa mắt, một bóng người dĩ nhiên đã lẻn vào trong phòng đứng ở phía sau nàng, Lục Tiểu Thanh mắt sáng ngời nhìn người tới nói. Người đã đến, một, Võ Chiếu, là tên thật của Võ Tắc Thiên. Bà là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, khách trương.